Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Tiên Lai Đảo. Muốn thay đổi cái gì? Đặc biệt tưởng thay đổi sự vật còn cùng thiên đạo tương nghịch thời điểm. Liền không chỉ có là phải có trả giá tương ứng đại giới quyết tâm. Chính mình cũng đến trước có được cũng đủ năng lực mới được. Cho nên gần mấy năm, Cố Hoài đều an an phận phận đãi ở linh giới lôi kéo chính mình tu vi cảnh giới. Vốn dĩ linh giới chính là thiên địa linh khí nhất thuần tịnh xứ sở. Thả tự trở về linh giới tới nay, Cố Hoài liền cơ bản là bị linh tộc cung lên dưỡng. Vẫn luôn đãi ở tối ưu áp tu luyện trong hoàn cảnh. Tu vi nhảy thăng tốc độ đạt tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Phóng tới bên ngoài, cái này tăng lên tốc độ thỏa thỏa là có thể kinh rớt một đống người trong mắt. Đại thừa kỳ, mở mắt ra thở nhẹ một hơi. Cố Hoài đem chính mình ngồi xếp bằng đến có điểm đã tê dần hai chân cấp duỗi thẳng. Thuận tiện con tưởng hoàng hai hoàng, nhưng mà vừa mới lắc lư một chút. Cố Hoài liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng chú ý tầm mắt. Sợ hắn ở tiến giai thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, linh tộc mọi người lúc này liền đều nhìn. Chằm chằm hắn hoảng chân động tác xem, biểu tình còn đều hơi có chút phi diệu. Ngoặc kép, bị nhiều như vậy linh tộc tụ chúng vây xem, Cố Biên Soạn đương nhiên liền ngượng ngùng tiếp tục hoảng chân. Nhưng ở dừng lại về sau, hắn cư nhiên từ chung quanh linh tộc trên mặt nhìn đến điểm cùng loại với thất vọng biểu tình. Bị Cẩm Y Ngọc thực mà dưỡng như vậy mấy năm, thiếu niên thân hình liền không hề hiện ra lúc trước đơn bạc bộ dáng. Nguyên bản thon gầy cằm cũng rốt cuộc trường ra điểm thịt tới. Nguyên bản vẫn hiện ra vài phần tính trẻ con ngũ quan hiện tại đã hoàn toàn nảy nở. Mặt mày tú lệ đẹp đến có chút quá phận. Đặc biệt hơi cong hạ mắt bộ dáng sẽ làm người tưởng lấy tóc đen mỹ nhân tới hình dung. Nhà mình tiểu chủ nhân lắc lư chân động tác nhiều đáng yêu a. Không có thể tiếp tục xem, chuyên môn lại đây thủ thiếu niên tiến giai linh tộc nhóm tự nhiên là có điểm thất vọng. Bất quá bọn họ thực mau liền lại đem chú ý điểm thả lại đến thiếu niên bản thân. Đối với nhà mình tiểu chủ nhân chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đem tu vi từ tâm động kỳ tăng lên tới đại thừa kỳ việc này, linh giới sở hữu linh tộc không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc. Rốt cuộc ở đại thiên thế giới bên này linh tộc từ ra đời một khắc tu vi cảnh giới cũng đã có thể so. Đại thừa kỳ, đơn liền trước mắt mà nói, linh tộc ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là phi thường đến thiên đạo chiếu cố một chủng tộc. Sinh ra đã có sẵn cường đại năng lực lệnh người cực kỳ hâm mộ. Đem duỗi thẳng hai chân thiếu niên vớt lại đây một ít. Tạ Yển lại mặc không lên tiếng mà đem thiếu niên chân dịch lại đây phóng tới chính mình trên đầu gối. Sau đó liền động tác cẩn thận mà xoa ấn lên. Ngô, cẳng chân bị xoa ấn. Cố Hoài thoải mái đến không bỏ được động. Đôi mắt đi theo híp lại lên. Hai. Ba năm thời gian đối linh tộc mà nói thật sự không coi là chuyện gì. Trước kia một ngủ mấy chục, mấy trăm năm đều có, cho nên bọn họ ở trải qua mấy năm nay thời gian về sau. Cũng hoàn toàn không có nhà mình tiểu chủ nhân đã có thể tính trưởng thành chút cái này khái. Niệm mơ siêu thiếu niên thân cao kỳ thật cất cao rất nhiều, liên tục hướng thiếu niên trên đùi xoa ấn một hồi, dừng lại về sau. Tạ Yển nghĩ đến cổ mộc chi linh là thường xuyên làm thiếu niên ngồi ở nó trên vai. Mà người sau sẽ biểu hiện ra cao hứng cảm xúc, vì thế Tạ Yển cũng học tập làm ra cái cùng loại hành động. Ai ai, đột nhiên một vị trí biến hóa, thấy rõ chính mình hiện tại là ở cái dạng gì một cái tư thế. Cố Hoài không nhịn xuống hợp với phát ra mấy cái biểu đạt kinh ngạc đơn âm mơ siêu làm thiếu niên. Cưỡi ở chính mình trên vai. Tạ Yển hiện tại còn lôi kéo thiếu niên tay, để đối phương bảo trì cân bằng. Ta Hoài muốn đi nơi nào? Duy trì tư thế này. Tạ Yển trầm thấp thanh dò hỏi chính cưỡi ở chính mình trên vai thiếu niên. Cố Hoài còn có điểm không phản ứng lại đây. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đem chính mình đầu đi xuống thấp điểm. Tưởng che giấu trụ chính mình mặc danh có chút ửng đỏ nhĩ tia mơ siêu loại này tư thế hắn thật đúng. Là. Trước nay không thể nghiệm quá, gần nhất bên ngoài có cái gì tương đối nhiều người chú ý sự tình sao? Dần dần thói quen này cưỡi ở Mặc Bào tu sĩ trên vai tư thế. Cố Hoài Nhĩ tiêm nhiệt độ cũng chậm rãi tiêu xuống dưới. An phận ở linh giới đợi tu luyện mấy năm, đến đại thừa kỳ tu vi. Hắn hiện tại thích hợp đến bên ngoài thế giới nhìn xem mơ siêu Cố Hoài rất rõ ràng chính minh loại. Này gian lận tức nhảy lớp phương pháp tu luyện chỉ ở độ kiếp thành tiên phía trước hữu hiệu. Chờ tới rồi thành tiên ngạch cửa lúc sau. Hắn liền cũng đến một bước một bậc thang mà hướng lên trên đi. Thông quan giá trị tại đây mấy năm theo hắn tu vi bay lên cùng nhau chậm rãi tăng tới 25%. Từ tốc độ tăng có thể dự kiến, hai bên thế giới linh khí ngày càng thiếu thốn vấn đề này không phải tốt như vậy giải quyết. Biết nhà mình tôn chủ căn bản không quan tâm ngoại giới sự tình. Quý Liên lúc này phi thường tức thời mà đi lên trước tới. Tiên giới bên kia, Hứa gia, Ngụy gia hai nhà đang chuẩn bị kết thân, tiệc cưới phô trương làm cho rất lớn, quảng mời chư giới nhân sĩ. Linh giới bên này có không ít tộc nhân ở mấy ngày trước cũng thu được mời. Bất quá theo thuộc hạ biết, bọn họ đều không có đáp ứng đi, có này giờ dỗi còn không bằng nhiều xem nhà mình tiểu chủ nhân vài lần, chịu mời linh tộc nhóm đương nhiên sẽ là loại tâm tính này. Nghĩ đến nhà mình tiểu chủ nhân đối tiên giới đại khái còn không có cái gì hiểu biết. Quý Liên liền lại hướng đang nhìn nàng tóc đen thiếu niên nói. Tiên giới kỳ thật cũng chỉ là nhân tộc bên kia mấy cái tu chân thế gia cộng đồng quản lý một chỗ. Biên giới, cụ thể vị trí là ở Tiên Lai Đảo Thượng, tự tên là tiên giới. Tiên Lai Đảo Thượng những cái đó tu chân thế gia đảo xác thật là có được tương ứng thực lực. Nhân tộc người mạnh nhất cơ bản đều tồn với trong đó. Trong đó vừa rồi sở đề cập Ngụy gia gia chủ, hiện nay đã là kim tiên thân thể. Chúng ta đi thấu cái náo nhiệt đi, tay bị lôi kéo vô pháp làm chống đỡ chính mình cầm tư thế. Cố Hoài vì thế thử đem cầm nhẹ gác ở Tạ Yển trên đỉnh đầu. Nhân tộc người mạnh nhất tụ tập địa phương, rất có đánh giá giá trị. Không chừng có thể phát hiện cái gì đối giải quyết linh khí tiêu giảm vấn đề hữu dụng sự vật. Thiếu niên nói như vậy, nghe thấy đối phương ngôn ngữ linh tộc nhóm hoàn toàn không có suy xét liền gật đầu đồng ý. Phía trước có thu được mời linh tộc thực mau đem đại biểu khách Hứa thân phận linh lực ấn ký lại. Làm ra tới, như vậy bọn họ khẳng định có thể cùng nhà mình tiểu chủ nhân đồng hành. Chịu mời khách Hứa là cho phép mang đồng bạn tiến trang. Nhân số cũng chưa nói có hạn chế, nhưng Cố Hoài khẳng định không có khả năng mang theo một chỉnh chi đại bộ đội qua đi. Cho nên vô luận bị một đám linh tộc như thế nào mắt trông mong nhìn. Hắn đều kiên định mà tỏ vẻ không thể, hẳn là cũng chỉ đi một đoạn thời gian ngắn. Sẽ không ở bên ngoài đãi thật lâu, bị loại này ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút bật cười bất đắc. Dĩ, Cố Hoài rời đi trước vẫn là hảo hảo trấn an bọn họ một chút. Nghe thấy câu này trấn an, lần này không có thể đồng hành linh tộc liền an thuận hạ điểm. Kỳ thật bọn họ cũng biết nhiều người như vậy đi theo đi không quá thỏa. Thả linh giới cũng cần phải có người cố thủ, bọn họ bên trong hiện tại lại nói như thế nào cũng là tạm thời vào ở người ngoài. Dựa theo ước định nội dung. Chờ đến Vân Lam Tông chỉnh thể phát triển đến tại ngoại giới có độc lập sinh tồn năng lực tình hình. Lúc ấy dọn ra linh giới, mà ở đạt tới này điều kiện trước kia, Vân Lam Tông có thể ở linh giới chung được hưởng linh tộc che chở. Linh giới hậu đãi tu luyện hoàn cảnh cũng vì này rộng mở. Ra cửa là không mang một chi đại bộ đội, bất quá đi ra ngoài đội ngũ nhân số cũng có 31 người. Đặc biệt này trong đó còn có hai gã linh tôn cùng với linh giới chung nhất cổ xưa tồn tại. Xem tình huống này, Cố Hoài thực quyết đoán làm cùng chính mình đồng hành linh tộc nhóm hơi chút che giấu hạ tu vi. Một đám thấp nhất tu vi đều là huyền tiên cấp bậc. Thả ra đi thật sự thực dọa người hảo sao. Tiên Lai Đảo Thượng cường đại nhất nhân tộc tu sĩ là kim tiên tu vi. Toàn bộ Tiên Lai Đảo cũng chỉ có Ngụy gia gia chủ một người đạt tới này cảnh giới. Mà chính mình đội ngũ bên này, Cố Hoài yên lặng nhìn mắt nhà mình linh tộc nhóm, Kim Tiên tu vi có 3 cái, Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi có 2 cái. Quan trọng nhất chính là, bọn họ bên này có đã đạt Thánh Nhân chi cảnh tu sĩ. Thánh Nhân chi cảnh là trước mắt đã biết tối cao tu vi cảnh giới. Biết được Tạ Yển sớm gần vạn năm trước kia cũng đã đạt tới cái này cảnh giới thời điểm. Cố biên soạn lúc ấy là ngốc, Thánh Nhân chi cảnh là cái gì khái niệm, chỉ cần không trực tiếp cùng thiên đạo chống đỡ, không phải đi làm trái thiên đạo sự tình, đối phương đại khái có thể xem như không gì làm không được. Giống phá hủy một phương tiểu thế giới loại sự tình này lại đơn giản bất quá. Nhưng cái này động tác có thể có diệt sát khả năng tồn tại. Hiện tại lại làm chính mình cưỡi ở hắn trên vai. Cố Hoài tiếp tục đem chính mình cầm gác ở Tạ Yển đỉnh đầu. Tuy trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng Tạ Yển lại không để ý tới người khác ánh mắt. Trên vai thượng thiếu niên đối hắn phát ra thanh âm này về sau. Cũng dùng lãnh đạm trầm thấp thanh âm trở về cái giống nhau như đúc đơn âm mơ siêu tuy rằng tu vi. Cảnh giới trải qua ngụy trang. Này chi linh tộc đội ngũ vẫn như cũ làm Thiên Lai đảo thượng phụ trách ở nhập khẩu ra kiểm tra linh. Lực ấn ký thủ vệ hảo sinh kinh ngạc một phen. Hứa, ngụy hai nhà kết tân cái này đại sự quả nhiên quảng chịu chú ý. Liền linh tộc đều tới nhiều người như vậy. Bọn họ tiên giới thanh danh sợ là muốn càng ngày càng vang lên. Thiên Lai đảo bên này nếu tự xưng là tiên giới. Hoàn cảnh tự nhiên cũng là làm ra một phen hoa thơm chim hót nhân gian tiên cảnh cảm giác. Nhưng liền hoàn cảnh mà nói, Cố Hoài thừa nhận này tiên giới xác thật là rất không tồi. Bất quá lại thế nào cũng vẫn là nhà mình linh giới càng tốt một ít. Nghĩ đến linh tộc nỗ lực vì hắn loại những cái đó hoa hoa thảo thảo. Cố Hoài liền không khỏi giãn ra khai mặt mày. Hứa, ngụy hai nhà tiệc cưới là ở 2 ngày sau mới tổ chức. Trong lúc này, chịu mời đến Thiên Lai đảo các tộc khách khứa đều bị an bài ở tại 2 nhà danh nghĩa các dinh thự. Mà tiệc cưới là ở ngụy gia chủ phủ cử hành, tu chân giới tiệc cưới không biết cùng bình thường có cái gì bất đồng. Ở nguyên thế giới là một người biên kịch, Cố Hoài đối loại này mới mẻ sự vật còn có thiên nhiên lòng hiếu kỳ. Ở mới vừa bị an bài trụ hạ ở dinh thự lúc này. Hắn cũng là như vậy nghĩ. Mà trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ở 2 ngày lúc sau sẽ cực kỳ ngoài ý muốn trở thành trận này tiệc cưới vai chính. Nhân tiện còn thể nghiệm một phát ăn mặc tân nương phục bị tập thể cướp tân nhân cảm giác. Hết chương.